người chơi hung mãnh. Chương 631, mang hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Critical hit. Ba đạo nhắc nhở hiển hiện trên lôi đài mới. Trên trận thế cục thay đổi trong nháy mắt. Hai tên giải thích đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài. Bóp lấy đối thủ cái ót lý ngang. Liếc nhau, kiên trì giải thích. Diệu A, vô cấu dung lô cửa hàng trưởng tiền thủ. Dùng máu túi ngụy trang thành mình thụ thương. Thừa dịp đối thủ hoảng hốt một nháy mắt. Phá đất mà lên. Gọn gàng chém đứt đối phương tứ chi. Hoàn thành 3 lần hoàn mỹ công kích. Trực tiếp thu được 8 điểm. Phải. Abdel trầm giọng nói. Nhìn đến hắc thạch thế đao tiền thủ đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá hắn giống như cũng không có lựa chọn đầu hàng. Dưới đài thính phòng vang lên một trận ồn ào tiếng nghị luận. Tại thiên không giác đấu trường bên trong. Trong đầu sinh ra đầu hàng suy nghĩ. Hoặc là triệt để đánh mất ý thức. Đều sẽ bị hệ thống trực tiếp phán thua. Dùng cái này đến bảo hộ lạc bại một phương không nhận càng nhiều tổn thương. Nhưng hắc thạch thế đao đều bị chặt thành cây gậy. Vẫn còn đợi trên lôi đài. Chẳng lẽ nói. Vô cấu dung lô cửa hàng trưởng tiền thủ. Dùng một loại nào đó phương pháp. Làm đối thủ bảo trì ý thức thanh tỉnh đồng thời. Không cách nào sinh ra đầu hàng suy nghĩ sao. Số 1 sướng ngôn viên Speedwagon hít vào một ngụm khí lạnh. Loại tình huống này tại thiên không giác đấu trường bên trong cũng từng xuất hiện. Một chút tâm linh thuật sĩ có thể thao túng đối thủ thần trí. Xuyên tạc đối thủ ký ức. Nhưng là, hệ thống vì bảo hộ thế yếu mới. Còn có một cái khác đầu thiết lập. Giác đấu trường tuyển thủ có thể đánh đổi khá nhiều. Chỉ định một hoặc nhiều tên người giám hộ. Tại lâm vào không cách nào động đậy thế yếu thời điểm. Người ủy thác nhưng tại ngoài lôi đài. Thay tuyển thủ hướng hệ thống khởi xướng đầu hàng. Hệ thống đem công khai tiến hành đếm ngược. Như trên trận bị giám hộ tuyển thủ một mực không có phản đối. Như vậy 10 giây qua đi. Tranh tài sẽ cưỡng chế kết thúc. Nên tuyển thủ đem trực tiếp lạc bại. Abdel tiếp lời gốc dạ. Trầm giọng nói. Bất quá. Hắc thạch thế đao tiền thủ giống như cũng không có cho mình chỉ định người giám hộ. Cũng có khả năng người giám hộ của hắn lúc này ở sân thi đấu bên ngoài. Không có tiếp nhận được tin tức. Chỉ định người ủy thác phục vụ. Thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Một người ủy thác liền cần 2.000 tiền trò chơi. Đều so ra mà vượt một kiện tinh lương cấp bậc trang bị. Bình thường cô lang người chơi căn bản tiêu phí không dậy nổi. Huống chi chính hắc thạch thế đao vẫn là cái thanh danh cực thúi cặn bã. Tìm không thấy nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ người ủy thác phí phục vụ dùng đồng bạn. Người hắn quen biết cũng tất cả đều là cặn bã. Chưa chừng sẽ làm trận đem hắn bán đi. Đủ loại nhân tố điệp ra. Để hắn đã rơi vào lý ngang trong tay. Phốc, lý ngang xoa xoa dòng máu trên mặt. Bắt đầu dùng sinh vật mẫu bản. Chỉ dẫn bên ngoài thân vết máu dần dần tụ tập đến một chỗ. Hình thành cực đại huyết cầu. Treo ở đầu ngón tay. Lại chữa trị nhuyễn trùng vật bài tiết chế thành tàn tạ cái túi. Đem máu tê tân trang lần nữa bắt đầu. Hai vị sướng ngôn viên cùng dưới đài người xem đều là một mặt mờ mịt. Không biết chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lý ngang muốn làm gì. Chỉ có vạn lý phong đao tựa hồ đoán được một điểm. Bụng mặt bàng không đành lòng nhìn thẳng. Dựa theo hắn đối lý Nhật Thăng hiểu rõ. Gia hỏa này lại muốn bắt đầu cả sống. Chỉ mong. Hắc thạch thế đao sẽ không đặc biệt thảm đi. Thu thập xong trên thân vết máu. Lý ngang duy trì ngón trỏ trái xuyên qua đối phương cái ót tư thế. Đơn trưởng đập vào trên mặt đất. U Lam hồ quang điện dọc theo lôi đài mặt ngoài đi nhanh. Nguyên bản bừa bộn tàn tạ mặt đất bị thanh lý chữa trị. Đồng thời, lý ngang trước người mặt đất, dâng lên một tòa bằng đá bục giàng, cũng dâng lên vô số tòa tinh xảo hoa lệ vi hình công trình kiến trúc. Thật giống như phim truyền hình trò chơi Vương Quyền bên trong phiến đầu CG. Mượn nhờ thủ vọng giả liên hợp camera cùng màn hình lớn. Người xem rõ ràng nhìn ra, những công trình kiến trúc kia liền là trò chơi quảng trường cách cục. Lý ngang thuận tay lại dùng luyện kim thuật cho mình tạo cái kim quang chói mắt sắt ống lớn loa. giơ loa, lớn tiếng nói, "Uy uy uy, nghe thấy sao?" Mộng So biểu lộ hiện lên ở mỗi cái ăn dưa quần chúng trên mặt. Lý Ngang hài lòng gật gật đầu. "Mọi người tốt." Lý Ngang lung lay long đầu mặt nạ, cao giọng nói, "Chắc hẳn các vị đã biết tại hạ thân phận." "Không sai, bản nhân liền là lão bằng hữu của các ngươi." Quảng trường góc đông nam mới mở cửa hàng nhỏ vô cấu dung lô cửa hàng trường. "Lão bằng hữu cái cọng lông a, tiệm của ngươi không phải mới mở sao?" Lý Ngang không nhìn khán giả vẻ mặt cứng ngắc, phối hợp nói, "Mọi người khả năng đối bản cửa hàng không hiểu rõ lắm." "Không không không, thông qua ngươi sân thi đấu chuyên dụng tên cùng cá nhân giới thiệu từ, ta nghĩ chúng ta đã hiểu rõ. Bản điếm kỳ thật cùng cái khác đồng loại hình cửa hàng có chỗ khác biệt." Lý Ngang cao giọng nói, "Vì tốt hơn biểu hiện ra cửa hàng chúng ta đặc sắc sản phẩm, ta mời đối thủ của ta, Hắc Thạch Thế Đao đồng chí, đến cho mọi người nêu ví dụ làm mẫu. Trong tay ngươi dẫn theo tên kia đều đã thần trí không rõ, còn thế nào làm mẫu?" Hai tên sướng ngôn viên đã giải nói không được nữa. Tranh tài chậm chạp không có kết thúc, bọn hắn chỉ có thể làm ngồi tại trên ghế, nhìn xem tuyển thủ mình phát huy. Lý Ngang dùng ngón tay chế trụ kim sắc lớn loa, đưa tay chụp về phía trước người bằng đá bục giảng, màu lam hồ quang điện dọc theo bằng đá bục giảng hướng chảy mặt đất. Hơi co lại quảng trường mô hình bên trong, một chỗ ngồi tại góc đông nam nhỏ nhà trệt không ngừng bành trướng phóng đại. Cuối cùng bảo trì tại một người cao độ cao, dùng luyện kim thuật chế tạo tay xử lý mô hình, có thể so sánh chế tạo phức tạp điện tử linh kiện muốn đơn giản nhiều. Tại loại này tỷ lệ dưới, vô cấu dung lô cửa hàng lộ ra tinh mỹ tinh xảo. Cửa tiệm hai bên thậm chí còn an trí lấy hai cái hắc bạch song sắc xoay tròn cột đèn, dùng để mời chào khách hàng. Bản điếm bán ra trên 100 loại thành phẩm ma dược, có thể cung cấp hơn 30 loại chữa bệnh giải phẫu, hơn 50 loại thân thể cường hóa cải tạo y phục giải phẫu vụ. Phía dưới ta liền cho mọi người phơi bày một ít. Lý Ngang buông xuống lớn loa, từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái chứa chất lỏng màu tím đậm hình nón cái bình. Mở ra nắp bình, đem dược thủy xuyên vào mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Hắc Thạch Thế Đao trong miệng. Bị chặt thành cây gậy Hắc Thạch Thế Đao, hắn miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu. Theo lý mà nói trong cơ thể hắn cao cấp lang nhân huyết thống, hẳn là giúp hắn hoàn thành gãy chi trùng sinh. Nhưng ở sinh vật mẫu bản bạo lực can thiệp phía dưới, hắn tứ chi hoàn toàn không có trùng sinh dấu hiệu, ngược lại khép lại kết vảy, rất có bảo trì nguyên trạng xu thế. Dưới lôi đài người xem tựa hồ cũng đoán được Lý Ngang phải dùng Hắc Thạch Thế Đao thằng xui xẻo này làm quảng cáo án lệ. Tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng lại không ai nhìn không được rời tiếc. Hắc Thạch Thế Đao vốn là không thể nghi ngờ cặn bã, huống chi sát chàng trò chơi người chơi bình quân đạo đức tố chất thực sự không tính là cao bao nhiêu. Đại đa số người vẫn là ôm nhìn việc vui tâm thái, lưu tại chỗ, hào hứng giặt rào mà nhìn xem Lý Ngang là thế nào đánh quảng cáo. Tại bị ép uống xong màu tím sậm ma dược về sau, Hắc Thạch Thế Đao trên người màu nâu lông tóc bắt đầu liên miên địa héo rút rơi xuống, lộ ra phía dưới trắng bệch như tiết cơ bắp. Đây là bổn điếm A số 001 sản phẩm, dụng lông dược thủy, Lý Ngang nhiệt tình giới thiệu nói. Sau khi uống xong, có thể nhanh chóng không đau nhức bỏ đi bên ngoài thân lông tóc. Nếu như bôi lên tại bên ngoài thân, còn có thể chỉ định chỉ thối lui nên khu vực lông tóc. Trừ cái đó ra, dụng lông dược thủy còn có thể co vào lỗ chân lông, tinh tế tỉ mỉ bôi trơn làn da, phi thường thích hợp lông tóc tràn đầy người. Một bình nhiều nhất có thể sử dụng 300 lần. Đối người bình thường cũng có thể dùng A, Lý Ngang như mang hàng võng hồng bình thường. Tình cảm giạt rào cho cửa hàng đánh lấy quảng cáo, thỉnh thoảng còn xoay tròn một chút trên tay Hắc Thạch Thế Đao, để dưới đài người xem nhìn xem phía sau lưng dụng lông hiệu quả. Tiếp xuống cho mọi người giới thiệu một chút bổn điếm tiếp theo khoản A số 002 sản phẩm. Trắng đẹp dược thủy A, cái này sản phẩm siêu dùng tốt. Ta đều dùng 08 bình. mỗi lần dùng một lát, liền căn bản không dừng được. Vẫn là mời chúng ta tôn kính Hắc Thạch Thế Đao lão sư tiếp tục cho chúng ta biểu diễn một lượt giống. Để mọi người khang khang, cái này sản phẩm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cách chương.